Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102, chương 103, Tu Thành Thần Đài. Thái Vũ Phi Lâu, Tô Chỉ Đồng đã không biết mình trong khoảng thời gian này bị chấn động bao nhiêu lần. Mỗi một lần rung động về sau, nàng đều cảm thấy mình năng lực tiếp nhận rất mạnh, nhưng là vẫn như cũ sẽ bị mới cảm xúc rung động. Nàng vừa mới leo lên Thái Vũ Phi Lâu thời điểm, lại bị rung động một lần. Hơn ngàn thị vệ thị nữ cùng kêu lên đối nàng bái nói. Tham kiến Tô Phu Nhân. Những thị vệ này thị nữ, thình lình phần lớn đều là thần luân tu sĩ. Liền liền thần thông tu sĩ cũng là không hiếm thấy. Tại ban đầu Thiên Lan Quốc, thần luân tu sĩ chính là chúa tể một phương. Thần thông tu sĩ càng là Thiên Lan Quốc đứng đầu nhất nhân vật. Tô Nam Đình trước đó một mực nhận hoàng đế nghi kỵ. Nhưng là cũng là bởi vì tự thân là thần thông cảnh cường giả. Thiên Lan hoàng đế mới không có hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, toàn bộ Thiên Lan Quốc, thần thông tu sĩ cũng chỉ có 4 vị. Nhưng là Thái Vũ Phi Lâu lên thị vệ tất cả đều là thần luân cảnh giới trở lên tu vi. Chỉ là một cái thừa giá lên thị vệ, cũng có thể diệt hết thương võ quốc vô số lần. Tô Chỉ Đồng cảm thấy mình đây mới là cảm nhận được cái gì gọi là thao thiên quyền thế. Mặc dù Huyền Thiên 103 thánh tử cưỡng ép đưa nàng điểm là thị thiếp, nhường nàng rời đi sinh nàng nuôi nàng phụ mẫu bên người. Nhưng là cho quyền thế của nàng, cũng là nàng trước kia không thể tưởng tượng. Thái Vũ Phi Lâu, một chỗ cung điện bên trong. Thái Vũ Phi Lâu thật sự là lớn không tưởng nổi. Có vô số cung điện lâu vũ. Tô Chỉ Đồng liền nghỉ ngơi tại một chỗ cực kỳ cung điện hoa lệ bên trong. Bùi Văn Huyên cung kính đứng hầu ở một bên. Bùi trưởng giáo thì là tại khác cung điện nghỉ ngơi. Một vị thị nữ tại đổi huân hương. Tô Chỉ Đồng nhìn nàng cử chỉ ẩn ẩn lộ ra một tia cao quý. Có chút hiếu kỳ mà hỏi. Người tên là gì? Vị thị nữ kia tranh thủ thời gian cung kính thi lễ nói. Hồi Tô Phu Nhân lời nói. Nô tỳ tên là Tạ Nhược Quân. Tô Chỉ Đồng hỏi, ngươi là nơi nào nhân sĩ? Tạ Nhược Quân cung kính nói, nô tỳ xuất thân từ Đại Chu Hoàng Triều, là ban đầu Đại Chu Hoàng Triều công chúa. Bởi vì phụ hoàng là Huyền Thiên Tông chinh chiến ngoại vực có công, nô tỳ mới có may mắn được lấy trở thành công tử thị nữ. Một cái Đại Hoàng Triều công lao khen, thưởng, lại là nhường công chúa làm Huyền Thiên Thánh tử thị nữ. Hơn nữa nhìn Tạ Nhược Quân kia may mắn thần sắc, rõ ràng xem như một cái vinh dự cực lớn. Tô Chỉ Đồng im lặng im lặng. Đại Chu Hoàng Triều chính là một cái đại đế quốc, mặc giáp mấy ngàn vạn, cương thổ ức vạn. Nàng tại Thiên Lan Quốc đã từng nghe nói qua Đại Chu Hoàng Triều uy danh hiển hách. Nhưng là bây giờ Đại Chu Hoàng Triều công chúa lại là trở thành phụng dưỡng thị nữ của nàng. Tạ Nhược Quân xem Tô Chỉ Đồng không tiếp tục hỏi, cung kính thi cái lễ, lui xuống, mà Tô Chỉ Đồng cũng càng ngày càng hiếu kỳ. Huyền Thiên Thánh Tử, nàng sẽ phải hầu hạ phu quân, là một cái dạng gì người đâu. Một tháng sau, Huyền Thiên Tông, Thái Hư Phong, Tần Đình trong đại điện. Một tháng này vừa đến, một mực luyện hóa dung hợp địa hoàng huyền hỏa. Cái này thiên huyền hóa hỏa kinh quả nhiên huyền diệu. Tại dung hợp địa hoàng huyền hỏa quá trình bên trong, Tần Đình cũng cảm thấy tự mình tu vi liên tiếp trèo cao. Đạt đến thần thông cảnh đại viên mãn. Cái này thiên huyền hóa hỏa kinh quả nhiên huyền diệu. Tại dung hợp địa hoàng huyền hỏa quá trình bên trong, Tần Đình cũng cảm thấy tự mình tu vi liên tiếp trèo cao. Đạt đến thần thông cảnh đại viên mãn. Tần Đình trong mắt tinh quang lóe lên. Bắt đầu luyện hóa ngọc kinh huyền đô đan dược lực. Nhất cử tu thành thần đài. Ngọc kinh huyền đô đan không hổ là thần linh luyện chế đan dược. Huyền diệu vô cùng, một cỗ to lớn nhưng không mạnh mẽ linh khí tràn ngập Tần Đình thể nội. Tần Đình bên trong đan điền 9 đạo thần luân. Cái này 9 đạo thần luân thụ linh khí ôn dưỡng thôi động. Bắt đầu chậm rãi biến hóa. Tu hành một chuyện, chính là đoạt thiên địa chi tạo hóa. Cải tạo tự thân, phàm nhân tu luyện, trước đoán thể, sau dưỡng linh. Cho nên có đoán thể, linh động hai cảnh, hai cái này cảnh giới cũng là cơ sở nhất hai cái cảnh giới. Thiên phú không tệ người, thì cũng bước vào nguyên đan cảnh giới. Lúc này, thể nội liền sẽ ngưng tụ thành một cái nguyên đan. Tu vi pháp lực đều sẽ tồn trữ tại nguyên đan bên trong. Mà thần luân cảnh giới là đem nguyên đan hóa thành thần luân. Thần luân càng nhiều, tu vi càng mạnh, mà muốn đột phá thần đài cảnh giới, chính là muốn đem 9 đạo thần luân tu thành một đạo linh đài. Tần Đình trên thân bắt đầu phát ra một cỗ kinh khủng khí tức. Tu vi càng ngày càng thâm hậu, cái gặp Tần Đình quanh thân ẩn ẩn có các loại đạo văn nổi lên. 9 đạo thần luân xuất hiện, 9 đạo thần luân đều không tương đồng. Nhưng là cái này 9 đạo thần luân, ẩn ẩn có hóa thành đạo văn, tạo dựng thần đài xu thế. Vô số đạo văn ra thân, 9 đạo thần luân cũng biến thành càng ngày càng mỏng manh. Oanh một tiếng, Tần Đình 9 đạo thần luân rốt cục triệt để hóa thành đạo văn. 9 đạo đạo văn lẫn nhau quấn quanh, dị tượng bay vút lên, hóa thành một tòa thần đài. Mà tòa này thần đài không ngừng rơi xuống. Quanh thân vô số thần thông đạo văn pháp tắc ôn dưỡng. Rốt cục rơi vào hắn bên trong đan điền. Tu thành thần đài. Tần Đình khí tức muốn xa xa so trước đó kinh khủng vô số lần. Trước kia Tần Đình cảnh giới tại thần thông đỉnh phong. Cảnh giới áp chế cũng tương tự nhường Tần Đình tu vi trở nên trầm hậu vô cùng. Bây giờ nhất cử tu thành thần đài. Cảnh giới cũng không còn có thể áp chế Tần Đình tu vi. Nhường hắn tu vi liên tục tăng lên, đến một cái khó mà tưởng tượng tình trạng. Tần Đình thậm chí có thể cảm giác được, tự mình một quyền liền có thể đánh chết một cái bình thường thần đài cường giả. Tràn ngập lực lượng cảm giác, thật tốt, đoạt thiên địa chi tạo hóa, tu thành thần đài, vốn phải là gặp thiên kiếp, lấy thân thử phạt, không ít mới vừa tu thành thần đài cường giả cũng là bởi vì độ lôi kiếp. Mới có thể cho thân thể lưu lại không thể chữa trị hợp tổn thương. Ngày sau thành tựu có hạn. Nhưng là Tần Đình thân phụ tử thần thần thể. Đại đế chúc phúc. Thiên vận gia thân. Thượng thiên cũng không có hạ xuống lôi kiếp. Mà là thiên âm mở mịt. Tường vân đến chúc. Tần Đình mỉm cười. Hắn cảm thấy vô số huyền thiên tông cường giả đi vào thái hư phong. Dò xét có phải là hắn hay không đột phá thần đài cảnh. Tần Đình chậm rãi đi ra đại điện, đưa tay đẩy ra cửa điện, chuẩn bị nghênh đón toàn bộ thế giới cúng bái. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.